Chương 86, hung hăng rổ rổ dạ củ mò. Theo một tiếng nổ mạnh to lớn, cùng nhau đám mây hình nấm bay vút lên trời, thẳng tới mây xanh, vỡ vụn hòn đá trên không trung không ngừng mà rơi xuống, bụi mù ánh lửa đem đệ tam giật cả vùi lấp trong đó, khiến người ta không nhìn thấy hắn chỗ. Rổ rổ dạ củ mò vẫn không có theo tỉnh ngộ vô ngã cảnh giới bên trong lui ra ngoài, vô thần con ngươi không hề lay động, cũng không hề để ý phía trước nồng đậm lăn lộn khói đen. Hai tay trí đỏ dì nhuệ thường dĩ nhiên hình thành, chậm rãi hướng về bụi mù bên trong đi đến. Hô, một trận cuồng phong tiếng rít vang lên, trong khói dày đặc bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ sức gió để rổ rổ dạ củ mò bửa cờ chân dừng lại, mà nồng đậm bụi mù tự nhiên cũng bị này khí thế mạnh mẽ đánh tan, yên vụ tàn đi, lộ ra giật cả bóng người. Mạnh mẽ lôi thần áo giáp càng nổ tung lực toàn bộ trung hòa, nhưng ở hầu như là linh khoảng cách kịch liệt nổ tung bên dưới. Lực xung kích lại phải có miễn, dù chưa để cho bị thương, nhưng đệ tam giật cả QNZ không phải hào không ảnh hưởng, ác chiến hồi lâu, đệ tam giật cả hô hấp lần đầu trơ nên trầm trọng. Được đệ tam giật cả nhìn trước mắt rổ rổ giả cù mò, liền đạo ba tiếng, nhưng trong đó bao hàm sự phẫn nộ lại không hề bảo lưu thả ra ngoài. Chỉ là, nạm mờ ơ vô thần trạng thái rổ rổ giả cù mò không có một chút nào lưu ý đệ tam giật cả sải bước một bước, đã bám vào lôi thần áo giáp. Song quyền liên tục múa, như manh thú nhằm phía rổ rổ dạ cù mò. Giải cả công kích cực kỳ cuồng bạo, tuy không có sử dụng địa ngục đột kích bình thường cấm thuật, nhưng hắn rõ ràng là có dự mưu. Rổ rổ dạ cù mò tỉnh ngộ sau, bước tiến hóa phức tạp thành đơn giản, tốc độ lại còn nhanh một tia, thuần luận thẳng tắc bạo phát tốc độ đã cùng giải cả không phân cao thấp, thêm nữa bước tiến lại mềm mại mờ ảo, đơn thuần địa ngục đột kích rất nhanh khó khóa chặt hắn. Rổ rổ dạ cù mò thân hình không giống chuyển động. Ở quanh thân trăm mét tờ bên trong không ngừng mà né qua, nhẹ nhàng mau lẹ thân pháp đem giật cả công kích thiểm cái không còn một ngống. Rô rô giả cụ mỏ đúng như hắn biệt hiệu giống như vậy, người mặc bóng đen ăn mặc âm ú quỷ điệp, mau lẹ lại linh động. Hơn nữa, tuy ná mờ ơ phòng ngự trạng thái, rô rô giả cụ mỏ cu nở dê thỉnh thoảng dành cho đệ tam giật cả phản kích, tuy rằng thứ không nhiều, nhưng chiêu nào chiêu nấy chỉ đều là đệ tam giật cả trước vết sẹo, để đệ tam giật cả không thể không cẩn thận ứng đối. Chỉ đỏ gì nhuệ thương dĩ nhiên bên phải tay hình thành, mà rồ rồ giả củ mỏ tay trái giống tuyết, lại thỉnh thoảng sử dụng vi không tháo, giả sẻn gẳng loại kia không ấn nhân thuật, một gió một sấm sét, tương sinh tương khắc, đột phá đến ảnh cấp sau rồ rồ giả củ mỏ lực lượng tinh thần đã tăng vọt đến một cái khủng bố tình cảnh, hai tay càng nhưng đồng thời sử dụng tương khắc trả cờ giả thuộc tính, để giả cả kinh ngạc vạn phần. Lôi lê nhiệt đao giả cả gào thét hướng về rồ rồ giả củ mỏ vọt tới. Thế như mánh hổ xuống núi, nhưng rổ rổ dạ củ mò gập con quỷ gối, càng theo giật cả dưới nách xe qua, tay phải trở tay đâm ra, chỉ đỏ di nhuệ thương đột nhiên dối dài, đem giật cả đỉnh ra xa 5-6 mét. Đáng ghét giật cả trong lòng phẫn nộ, lại không thể làm gì, ở tỉnh ngộ cảnh giới hạ xuống, rổ rổ dạ củ mò đem một thân mạnh mẽ sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng, tâm tình tăng lên để bình thường nhìn như không thể động tác hóa thành khả năng, không dám tiếp thu ý nghĩ hóa thành hiện thực. Đệ tam giật cả dĩ nhiên ý thức được, rồ rồ giả củ mò ở chuẩn ảnh đỉnh cao lúc bùng nổ ra sức chiến đấu liền không thấp hơn ảnh cấp. Bây giờ, hắn đã bước vào ảnh cấp, sức chiến đấu của hắn sẽ là bao nhiêu, e sợ so với thần khí hoàn thành đủ lúc bản thân chỉ kém một đường thậm chí sàn sàn nhau. Trước đã cùng một tên ảnh cấp cường giả giao chiến bán túc đệ tam giật cả cảm thấy trả cờ giả có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, lúc này đừng nói muốn giết chết rồ rồ giả củ mò. Coi như là muốn thắng qua đối phương e sợ cũng không quá hiện thực, nhưng dù sao có ma nhờ nhất thuẫn làm được dựa dẫm, rồ rồ giả củ mỏ trong lúc nhất thời cu nở dê không gây thương tổn được hắn. Đệ tam giật cả trong nháy mắt tránh ra mười mấy mét, trọng lưu bạo sử dụng, khuỷu tay đột nhiên đờ ập đờ về phía rồ rồ giả củ mỏ. Nhưng rồ rồ giả củ mỏ chỉ là lược một bên thân, liền tách ra đệ tam giật cả công kích. Ý gì đệ tam giật cả trong lòng thất kinh. Rồ rồ giả củ mỏ thân pháp càng hơi có biến hóa, trước tuy rằng mau lẹ linh động kiêm có, nhưng dù sao cũng là mau lẹ làm chủ, nhưng vừa nãy trong nháy mắt dường như điên đảo, đã biến thành phiêu linh làm chủ. Lôi ngược thủy bình thiên đại vũ đệ tam giật cả hóa tay làm đao, gấp tấn công mấy chục lần, con dao hóa thành tàn ảnh đem rồ rồ giả củ mỏ bao phủ trong đó, thế tiến công mãnh liệt cực kỳ. Nhưng rồ rồ giả củ mỏ thân pháp giống như hồ điệp xuyên hoa, mờ ảo linh động. Ở hầu như khó mà nhận ra công kích khoảng cách khoảng trừng lấp lóe, mấy chục ký con dao càng hoàn toàn rơi vào chỗ trống. Đệ tam giật cả càng đánh càng kinh sợ, nhưng công kích không hề hỗn loạn, chân sau quét ngang bức lui rổ rổ giả cù mò, sau đó hai ngón tay phải ngưng lại, quát lên, lưỡng chỉ quán thủ khoảng cách gần lưỡng chỉ quán thủ như sấm sét như điện, hai người tương khoảng cách chẳng qua khoảng một trượng, giải cả tin tưởng, mặc dù rổ rổ giả cù mò thân pháp như quỷ mị, ở không tới 3 mét tờ khoảng cách bên trong, không người nào có thể hoàn toàn tách ra toàn lực ra tốc hạ xuống bản thân, mặc dù không cách nào. Trước mặt bắn chúng, cũng có thể kích thương rổ rổ dạ củ mò. Xác thực, hiện nay trên đời cũng không người hiểu rõ hữu dạ năng lực, càng không người sẽ đoán được rổ rổ dạ củ mò thần bí mặc đao sẽ có lực lượng không gian. Đương thời không người thông hiểu thần bí thời không nhẫn thuật, đệ tam giật cả ý nghĩ cũng không phải là tự đại, xác thực hợp tình hợp lý. Nhưng khi lưỡng chỉ quán thủ gần như chạm được rổ rổ dạ củ mò quần áo lúc thì, đệ tam giật cả chợt thấy vào tay chỗ mềm nhẹ cực kỳ. Không giống như là thân thể máu thịt, cũng như là lá cây trăng giấy, rổ rổ dạ củ mỏ dường như một cái cá trạch như thế lướt qua giữa cả ngón tay. Rổ rổ dạ củ mỏ phảng phất tơ liếu giống như vậy, càng dựa vào lượng chỉ quán thủ mạnh mẽ lực xung kích nhảy lên thật cao, thân thể trên không trung xoay chuyển ba cái vòng tròn, càng chuyển càng cao, khắc nào mềm mại chim tước, dường như thừa chạy ngự phong. Lẽ nào hắn sử dụng thuộc tính gió thay thế được thuộc tính sét bám vào với trên người? Dài cả trong lòng đột nhiên hiện ra một cái suy đoán, tùy theo ngơ ngác, trong nháy mắt chuyển đổi trả cờ dạ thuộc tính, loại này trả cờ dạ sức khống chế thực sự là làm người nghe kinh hãi. Nhưng nơi ở không trung rổ rổ dạ củ mỏ cũng đã nhiên kết tốt rồi một cái dấu ấn, đột nhiên hóa thân làm hai, một người trong đó rổ rổ dạ củ mỏ trên không trung đem một cái khác rổ rổ dạ củ mỏ quăng về phía đệ tam dài cả. Phân thân đệ tam dài cả có chút kỳ quái. Một cái phân thân có thể lên tác dụng gì, nhưng đệ tam giải cả lượng chỉ quán thủ thu thế không kịp, trong nháy mắt này, phân thân hạ thấp bên người giải cả, còn không thèm chú ý lôi thần áo giáp ăn mòn, đem ôm lấy. Cái gì đệ tam giải cả vạn phần kinh ngạc, trong lòng hiện ra một tia dự cảm không tốt, nhưng theo cùng nhau hỏa tinh từ trước mắt thổi qua, đệ tam giải cả tròng mắt co rụt lại, tiếp theo cùng nhau phá tiếng vang lên, ánh lửa ngút trời, đem đệ tam giải cả chăm chú chôn ở trong đó. Phân thân ầm ầm nổ tung, chân chân chính chính xác minh thân thể bom nói chuyện, này phân thân hiển nhiên không bình thường, là rồ rồ dạ củ mỏ mới khai phá hỏa diễm phân thân, tràn ngập thuộc tính lửa trả cờ dạ phân thân nổ tung lực không kém mười mấy tấm nổ phù cùng lúc nổ tung lúc. Theo tỉnh ngộ cảnh giới tiến hành, rồ rồ dạ củ mỏ đối với thích làm gì thì làm, do ý phát ra cảnh giới càng lý giải, thí dụ như quỷ thiểm vận dụng, hỏa diễm phân thân vận dụng. Ở bình thường rổ rổ dạ củ mỏ sử dụng lúc sẽ suy nghĩ chu đáo, nhưng bây giờ, mỗi lần công kích đều không hề định sổ không có quy luật chút nào, càng để giật cả khó lòng phòng bị. Hô! Đệ tam giật cả từ trong ánh lửa lao ra, liên tiếp chịu đến khoảng cách gần mãnh liệt nổ tung, đệ tam giật cả thân thể cũng có chút cháy đen, lôi thần áo giáp lần thứ hai bao trùm toàn thân, đầy mặt sát ý nhìn kỹ rổ rổ dạ củ mỏ. Rồ rồ dạ củ mỏ áo gió bị đệ tam giật cả khí thế chấn động xấu xấu vang vọng.